sắc mặt Cố Bàng Bàng đỏ rực, trong mắt toàn hơi nước. Cho đến khi cuối cùng An Nham buông cô ra, thấp giọng hỏi, có cảm giác không? Cố Bàng Bàng nhỏ giọng, chuyện này còn phải hỏi sao? An Nham vô cùng chăm chú nhìn cô, lão đại anh nói vào thời điểm quan trọng cần phải chú ý cảm giác của phụ nữ, trực tiếp hỏi là cách chính xác nhất. Cố Bàng Bàng liếc mắt, lão đại anh kỳ quái thật. Thấp giọng, loại chuyện này có cảm giác là tốt rồi. An Nham suy nghĩ một chút, mỉm cười, cũng đúng, anh cảm thấy rất tốt, em thì sao? Cố Bàng Bàng cũng cười, đấm An Nham một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, cặp đôi An Nham đào mật trong tay tôi, dây dưa một lúc lâu, An Nham luôn ôm chặt Cố Bàng Bàng, hôn đến mức môi cô sưng lên còn không buông ra được. Trong lòng hóa ra khiến cho người ta say mê như vậy. Còn Cố Bàng Bàng ngồi trên đùi An Nham, anh khiến cho cô có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, thần bí lại kích thích. Cô cảm thấy một năm chờ đợi này đều đáng giá. Tuy vậy đã khuya, hơn 11 giờ còn ôm một cô gái dưới nhà không thả ra, dường như không phải là lựa chọn sáng suốt. An Nham thả cô ra đứng dậy, thật sự không nỡ nói ra lời phải đi. Cố Bàng Bàng cũng cúi đầu nhìn mũi chân. Anh, An Nham mở miệng, cô ngẩng đầu nhìn anh. Đưa em lên nhà. Tim cô đập vô cùng nhanh, trên mặt lại thản nhiên như không có chuyện gì. À, vâng. Sau khi Cố Bàng Bàng tốt nghiệp, thuê một căn phòng, so với bề ngoài xinh đẹp của cô thì bên trong khá lôi thôi. Song sau khi Trạch Nam An Nham đi vào, cảm thấy rất thích ứng, quen thuộc, ấm áp. Cố Bàng Bàng nước đến chân mới nhảy, tạm thời tùy tiện thu dọn một chút, ngẩng đầu lại thấy đôi mắt đen láy của An Nham đang xuất thần. Sao thế? Cố Bàng Bàng hỏi. Không có gì. An Nham đáp. Anh nghĩ sau này trong nhà của chúng ta cần phải thuê nhân viên dọn vệ sinh theo giờ. Cố Bàng Bàng không nghĩ tới An Nham lại nói như vậy. Cô còn chưa nghĩ xa như vậy đâu. Mặt nóng lên, thấp giọng. Ai muốn một nhà với anh? An Nham là nghĩ gì nói nấy chứ không phải cố ý trêu ghẹo cô. Lúc này giọng nói oán trách thẹn thùng của cô, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu. Trái tim trong lồng ngực lại thịch một tiếng. Cố Bàng Bàng thậm chí muốn đấm An Nham để hỏi anh có ý gì. Cô đi lấy chai nước cho anh mở ra uống. Sau đó cô chuyển ghế ngồi đối diện anh. Trong không gian chật hẹp như vậy, dường như khắp nơi đều như điện giật. Lúc này An Nham chú ý tới trên bàn sách. Ngoài một số món trang phục cô để lộn xộn thì còn có một đống tài liệu tìm việc, sơ yếu lý lịch, giới thiệu chung về công ty. An Nham ân cần hỏi, tìm việc thuận lợi không? Khá ổn. An Nham vừa hỏi vấn đề này, trên mặt Cố Bàng Bàng hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, là vô cùng mệt mỏi. Tuy vốn là học bá, An Nham vừa tốt nghiệp đã được tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật Tin tức Bộ Công an, nhưng anh cũng từng xem trên TV, nghe nói hiện tại tốt nghiệp tìm việc vô cùng vất vả. Anh gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cố Bàng Bàng cầm sơ yếu lý lịch lăn lộn trong biển người, căng thẳng chờ đợi từng cuộc thi viết rồi phỏng vấn. An Nham hơi cụp mắt xuống, xin lỗi, thân là bạn trai, anh lại không thể ở bên em. Nhắc đến công việc, Cố Bàng Bàng quả thực hơi mất mát, nghĩ đến những buổi tuyển dụng, các cô gái có bạn trai đều có đôi có cặp, dù vất vả chen chúc thì đều có bạn trai ở bên che chở, có khổ cũng không cảm thấy. Ai bảo ánh mắt cô cao làm chi, bất ngờ gặp gỡ một cảnh sát rồi chọn làm bạn trai. Tuy đã qua một năm rồi, có bạn trai hay không cũng như nhau. Cô lắc đầu, không thèm nghĩ đến những chuyện mệt mỏi kia nữa, chuyển chủ đề. Đêm nay anh ở đâu? An Nhám yên lặng nhìn cô một lát, nói ra câu vô sỉ nhất đời này. Anh còn chưa có chỗ ở. Cố Bàng Bàng, hả? Cô thật sự là biết đổi chủ đề. An Nhám cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, khẽ ho một tiếng, tiếp tục vô sỉ. Đã 12 giờ rồi, có thể cho anh ở nhờ một đêm không? Anh chỉ cần một chỗ nằm là được rồi, mệt quá đi mất. Đã một tuần anh không được ngủ ngon rồi. Đêm đã rất khuya. Ngoài cửa sổ có ánh sáng nhàn nhạt di động. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn trên giường Cố Bàng Bàng. trên người cô bọc kín chăn. An Nham ngủ ở bên ngoài, trên người là một cái ga trải giường khác. Cố Bàng Bàng, ngủ ngon. An Nham, ngủ ngon. Hai người đều nhắm mắt lại, im lặng. Cố Bằng bén lén mở mắt, lập tức khẽ giật mình. An Nham nào có ngủ, đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô đấy. Kỳ quái là anh dường như biến thành một người khác. Khuôn mặt trở nên hơi mơ hồ, ánh mắt càng thêm sâu xa. Sao anh còn chưa ngủ? Cô vừa lên tiếng, miệng đã bị chặn lại. Là An Nham lấn người qua. Cảnh đêm quá say mê, không khí trong phòng quá khô nóng. Cố Bàng Bàng không biết anh đã chui vào chăn mình từ lúc nào. Cơ thể đàn ông trẻ tuổi như một bức họa dịu dàng trong bóng đêm. Anh phủ kín cô, cúi đầu hôn như si mê, say sưa. Áo ngủ của cô chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Tay anh giữ chặt hai trái mật đào, ngón tay thon dài trắng nón thuộc về đàn ông chuyên dùng vi tính. Trong đầu Cố Bàng Bàng ong ong, hơi thở của An Nham cũng trở nên gấp gáp. Hai người mới nếm thử tình yêu, đều cảm giác được đắng chát và ngọt ngào, cũng cảm nhận được lúc này tinh thần và thể xác dâng trào, không thể chờ đợi mà chỉ muốn tìm một cửa ra. Trong thoáng chốc, cô nghe thấy An Nham nói bên tai, Bàng Bàng, em hãy yên tâm với anh. Anh là cảnh sát, thời gian của anh rất ít, ở bên em cũng ít, nhưng anh rất một lòng, nhiều năm như vậy anh chỉ có cảm giác với em ở bên anh. Anh sẽ không bao giờ nhìn đến những cô gái khác. Trong lòng Cố Bàng Bàng dâng lên sự ngọt ngào chua xót, ôm chặt anh, khẽ nói, em cũng vậy, An Nham, từ ngày nhìn thấy anh, em đã chả để người đàn ông nào vào mắt rồi. Cảm giác mãnh liệt, kinh tâm động phách đồng thời bao vây bọn họ. An Nham từ từ thở phào, mang theo chút lo lắng run rẩy, hỏi, Bàng Bàng, anh có thể chứ? Trước khi trải qua ngày hôm nay, Cố Bàng Bàng tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ giao cho người bạn trai mới gặp mấy lần này. Thế nhưng anh khiến cô quá rung động, còn cả sự thương tiếc dịu dàng không nói nên lời. Trong đầu cô trống rỗng, nhắm mắt lại, ôm cổ anh, thay cho câu trả lời. Tuy nhiên khi tiến triển đến bước cuối cùng, hai chú chim mới yêu phát hiện ra một vấn đề quan trọng, không có áo mưa, trên người anh không có, nhà cô tất nhiên cũng không. Khuôn mặt anh tuấn tú, đỏ ửng, vô cùng bình tĩnh ngồi dậy, anh đi mua. Vâng, cô lấy chăn che kín người ngồi dậy, lúc này cô không muốn rời xa anh giây nào. Vì thế hai người cùng nhau xuống nhà, tìm một cửa hàng tiện lợi, cùng đỏ mặt, thuận lợi mua được. Nửa đêm gió thổi, hai người nắm tay đi về nhà cô. An Nham chợt mỉm cười, nói, anh cảm thấy mình sắp hạnh phúc chết rồi. Cố Bàng Bàng ôm chặt cánh tay anh, em cũng thế. Đương nhiên quá trình sau đó tiến hành vẫn hơi không được thuận lợi cho lắm. Vẫn là vấn đề kia, dù là Trạch Nam lớn tuổi, ngày tu thành chính quả khó tránh khỏi không giữ được. Còn là lần đầu tiên nên kết thúc rất nhanh. Hơi nóng bao phủ trong chăn, An Nham ôm cơ thể mềm mại của Cố Bàng Bàng, đỏ mặt, nhìn ngoài cửa sổ, khàn giọng, vừa rồi anh hơi xúc động, không tính, làm lại. Tuy Cố Bàng Bàng vừa đau vừa sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng xấu hổ của anh, mỉm cười, duỗi hai tay ra, chạm vào mặt anh. Cô vô cùng mong muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại vào lúc này, anh vĩnh viễn ôm lấy cô, ở bên cô. Sáng hôm sau, bà Cận Ngôn ở Vân Nam phía xa, nhận được tin nhắn An Nham gửi tới. Bởi vì không nhìn thấy, di động của anh hiện tại cũng cài chế độ tự đọc. Sương sớm tràn ngập phòng. Bà Cận Ngôn tựa vào giường, nghe thấy giọng nữ trong điện thoại máy móc đọc, lão đại, trở thành đàn ông là loại trải nghiệm như thế nào? Bà Cận Ngôn hơi nhíu mày, nói với Giản Gia Ao, đầu óc An Nham hỏng rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta tự quảng cáo sự hư hỏng với anh? Giản Gia Ao buồn cười, suy nghĩ, hiểu ra, đừng nói là cậu ấy và Cố Bàng Bàng. Bà Cận Ngôn hiểu ra, sau đó khẽ a một tiếng. Cầm lấy di động trả lời, tiếc thật, tôi cảm thấy trình. Độ và chiều sâu trải nghiệm của chúng ta khác biệt. Giản Giao khẽ đập bờ vai anh, An Nham nhanh chóng nhắn lại, xít. Bên đầu kia, An Nham ở Bắc Kinh xa xôi,

gã lại vô cùng giảo hoạt, một chút gió thổi cỏ lay cũng có khả năng làm gã bỏ trốn. Kẻ địch chúng ta phải đối phó không chỉ là một, mà tận hai phe. Song chúng ta chiếm ưu thế chính là sát thủ mặt nạ cho rằng anh đã hoàn toàn bị đánh bại, không có phòng bị. Bởi vậy, anh sẽ thu thập tất cả manh mối có thể lợi dụng, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra nơi ở của bọn chúng, điều tra rõ thân phận của bọn chúng. Trước đó sẽ giấu giếm bất cứ thứ gì kinh động đến chúng. Mỗi bước ở phía sau đều có rất nhiều cảnh sát phối hợp với anh. Đến bước cuối cùng, anh sẽ kết hợp với Chu Thao, phát động tổng tấn công, hút gọn một mẻ phật thủ, đồng thời bắt được sát thủ mặt nạ, để cho gã không thể trốn được. Đây chính là toàn bộ kế hoạch của anh. Giản Giao nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Đây không phải là chiến đấu với phần tử tội phạm, mà là chiến tranh. Anh mỉm cười, đây là cuộc chiến tranh thuộc về chúng ta. Chỉ là khi Giản Giao nghĩ đến toàn bộ kế hoạch này, cuối cùng vẫn không yên lòng, lại dặn dò, nhưng mà anh phải đồng ý với em một chuyện, không bao giờ để cho bản thân xông lên phía trước. Bạc Cận Ngôn lại đáp, anh đương nhiên sẽ không tự xông lên, đối phó với tổ chức tội phạm cần rất nhiều cảnh sát, sao anh làm chuyện ngu ngốc chứ? Giản Giao nghĩ lại cũng đúng, nghĩ đến năm đó đối phó với tên hoa tươi ăn thịt người, tình hình cũng không khác gì so với hôm nay, Bạc Cận Ngôn cũng là lập ra toàn bộ kế hoạch. Lừa dối, anh chỉ huy thâm nhập sâu vào hang hổ, thủy bộ, không binh đều nghe theo sự điều khiển, cuối cùng hút gọn căn cứ tội phạm và tên hoa tươi ăn thịt người. Cận Ngôn của cô, bụng dạ đen tối cũng rất đáng sợ, thao túng toàn cục, thận trọng từng bước. Nghĩ tới đây, cô thoáng yên tâm, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ cảm thấy con đường phía trước dường như cũng chẳng còn gập ghềnh nữa, đợi bắt được sát thủ mặt nạ. Bọn họ thực sự có thể trở về nhà rồi. Một lát sau, Giản Giao đi xuống dưới lấy điểm tâm. Chỉ còn lại mình Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh rừng cây, hồ nước ngoài khách sạn. Trong thành phố nhỏ vắng vẻ này, lại có khách sạn mang phong cách lịch sự tao nhã như vậy. Tên là Tiệm Vong, là Giản Giao đặt ở trên mạng. Lúc này, Bạc Cận Ngôn yên tĩnh ngồi bên hồ nước mênh mông. Trước mặt là hơi nước mây khói mịt mù. Anh ngồi một lúc, tình cảnh này khiến anh nghĩ tới mấy năm trước, ở bờ sông biệt thự quê nhà thành phố Đồng, anh và Phó Tử Ngộ cũng ngồi bên mép nước thế này, câu cá, uống rượu, nói chuyện phiếm. Bạc Cận Ngôn đương nhiên là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc này anh lại dường như cảm thấy bên cạnh có thêm một người. Phó Tử Ngộ vẫn ngồi cạnh anh, nụ cười trên mặt dịu dàng ân cần, không hề thay đổi. Bạc Cận Ngôn đưa tay chạm vào kính râm trên sống mũi, cứ im lặng ngồi thật lâu như vậy, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bởi vì xe chạy đến thành phố gần biên giới là vào buổi trưa, sau khi ăn sáng xong, Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài một vòng, chủ yếu là mua sắm quần áo. Giản Giao khá bình thường, Bạc Cận Ngôn dù không mặc Âu phục, nhưng áo polo hoàn mỹ, quần Âu vẫn là quá chói mắt ở thành phố vắng vẻ này. Thành phố nhỏ chỉ có lẻ tẻ mấy cửa hàng, cũng không quá chênh lệch. Giản Giao chọn cho mình bộ quần áo, rồi chọn cho Bạc Cận Ngôn áo khoác và quần đơn giản thoải mái, còn cả giày thích hợp đi việt dã, leo núi. Nhìn hai người giống như là đôi tình nhân đi du lịch bụi. Trên mặt anh còn đeo kính râm, nếu người ngoài nhìn không kỹ, cũng không thấy gì khác thường. Chỉ là khi Giản Giao nhìn anh như vậy, cảm thấy trong lòng hơi mềm mại, nắm tay anh đi về khách sạn, không nói lời nào. Bạc Cận Ngôn hỏi, sao vậy? Cô nên trả lời thế nào đây? Cô thấp giọng, anh chịu khổ rồi. Anh lại đáp, em chọn quần áo sao khiến anh chịu khổ chứ? Luôn vô cùng tốt. Giản Giao không nhịn được bật cười. Buổi chiều một chiếc xe buýt rời khỏi thành phố đi về phía tây nam. Đường núi dốc đứng, tràn ngập mây mù. Trong xe rất hẹp, cũng rất yên tĩnh. Không phải mùa du lịch, trên xe cũng chỉ có mấy người. Giản Giao ngồi gần cửa sổ, dựa vào vai Bạc Cận Ngôn, từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác được tay anh nghịch tóc cô, giống như hồi trước. Rõ ràng sắp bước vào đầm rồng hang hổ, nhưng trong lòng cô lại yên tĩnh như rừng núi này. Đột nhiên có một chuyện nhỏ xảy ra. Cậu bé ngồi ghế bên cạnh không chịu yên, ngồi một lúc lại bò đi khắp nơi, cha mẹ cũng không để ý, dường như đã quen với chuyện này rồi. Trong tay cậu bé cầm một chiếc máy bay đồ chơi giá rẻ, chạm vào chân Bạc Cận Ngôn. Cậu bé xoay người lại nhặt, ngẩng đầu nhìn thấy kính râm trên mặt Bạc Cận Ngôn. Cậu bé nhạy cảm hơn so với người lớn, ngẩn người một lúc, sau đó lớn tiếng nói, "A, ở đây có một người mù, chú ấy là người mù." Cậu bé vừa nói vậy, trong xe chỉ có mấy người đều quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Khuôn mặt, khí chất anh vốn xuất chúng, người nào nhìn thấy cũng phải nhìn thêm mấy lần. Giản Giao mở mắt ra, nhìn cậu bé, đột nhiên cũng không biết làm thế nào. Ai ngờ đột nhiên Bạc Cận Ngôn lên tiếng, "Mù ư? Cậu bé, cơ thể của cháu cao khoảng tầm 115-120 cm, trong tay cầm đồ chơi bằng nhựa, món đồ chơi ấy cách chân trái chú 5 cm. Buổi trưa cháu cơm chiên thịt dê, rất no bụng. Lần này cháu đi thăm ông bà ngoại với cha mẹ, chú nói đúng không?" "Cậu bé, mọi người trên xe, Tiểu Long, lại đây." Cha mẹ cậu bé rõ ràng bị hoảng sợ, kéo lấy cậu bé về, ôm chặt, không nhìn về phía Bạc Cận Ngôn nữa. Hành khách bên cạnh cũng sao sao bàn tán về quái nhân này. Bạc Cận Ngôn khẽ a một tiếng. Giản Giao vốn đầu đầy vạch đen, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh bên cạnh, đột nhiên trong lòng thả lỏng, cũng cười. "Này, chỉ là đứa bé thôi đấy, anh biết không? Người này, cho dù trải qua nhiều trắc trở, tính cách vẫn chả thay đổi tí nào. Anh dần dần trở về dáng vẻ cô quen thuộc, cho dù hiện tại đôi mắt anh tối mịt không thấy rõ màu sắc." Sau khi đã làm rối bầu không khí trong xe, Bạc Cận Ngôn lại cảm thấy thư thái, nhắm mắt tựa vào ghế, còn để đầu Giản Giao tiếp tục tựa vào vai. Giản Giao nhìn mọi người vẫn còn xì xào bàn tán, khuôn mặt đầy nghi ngờ của cha mẹ cậu bé, trong lòng bật cười, sau đó lên tiếng, "Xin lỗi, anh ấy không phải cố ý dọa cháu bé đâu. Anh ấy thực ra là thầy tướng số đấy." "Mọi người, à." Bạc Cận Ngôn khẽ giật mình, tay lại bị Giản Giao nắm chặt. Anh yên lặng một lát, nhéo một cái lên đùi cô. Giản Giao bị đau, thấp giọng ghé vào tai anh cầu xin tha thứ. "Trước đó không phải cũng có người đoán như vậy sao? Em cũng chỉ là làm theo linh cảm." Sau đó trong xe lại yên tĩnh. Khi dân địa phương nhìn Bạc Cận Ngôn, trong mắt lộ thêm chút kính sợ. Chẳng vãng tối, xe dừng lại. Giản Giao dẫn Bạc Cận Ngôn xuống xe, đã đến thị trấn nhỏ vùng biên núi non trùng điệp, nơi gần nhất với thiên đường trong truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101. Thành phố này tương đối yên tĩnh, mưa phùn ướt nhẹp mái hiên và đường đá. Người đi đường không nhiều lắm, ăn mặc phần lớn mộc mạc mà lỗi thời. Trời xanh thẳm, núi cũng một màu xanh lá. Giản Giao đi trong đó, nhất thời cảm thấy đủ để quên đi tất cả nguy hiểm và nhiệm vụ. Cuộc sống bình tĩnh yên ổn như vậy. Cô mặc bộ đồ thể thao, không mang ô, lưng đeo ba lô, dường như tùy tiện đi vào trong một quán cà phê duy nhất ở góc đường. Ở đây cũng không có khách mấy, cô tìm vị trí gần cửa sổ. Một lát sau nhân viên phục vụ mới ra đón tiếp, thái độ ôn hòa, đưa thực đơn cho cô. Cô chọn ly cà phê, sau đó nhìn mưa ngoài cửa sổ. Lúc này là buổi trưa, trong tiệm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy cà phê chuyển động, còn có tiếng nhạc êm dịu. Hai nhân viên đang không ngừng lau bàn. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, đeo kính mắt ngồi sau quầy bar, ngẩng đầu liếc Giản Giao rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo. Giản Giao uống cà phê, hương vị không được tốt lắm. Đợi khoảng 10 phút, hai người đàn ông lạ đi vào. Một người trong đó tầm khoảng 35-36, dáng cao, ăn mặc áo phông và áo khoác đơn giản, lông mày lưỡi mác, còn đeo kính, dáng vẻ điềm đạm. Người khác hơn 20 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng vẻ lạnh lùng im lặng. Người đàn ông hơn 30 tuổi nhìn Giản Giao, nói với người trẻ tuổi, "Tôi muốn cà phê trên tấm biển, không đường." Người trẻ tuổi gật đầu một cái, đi về phía quầy bar. Người đàn ông cười đi về phía Giản Giao, ngồi xuống đối diện cô, thấp giọng hỏi, "Jenny, người bạn đến từ Bắc Kinh." Thân phận của anh ta nhạy cảm, Giản Giao cũng chưa từng xem hình anh ta, nhưng anh ta đã xem ảnh cô rồi. Giản Giao quan sát dáng người anh ta, bàn tay đặc biệt, xác nhận đúng là cảnh sát hình sự. Cô mỉm cười, anh Thao. Chu Thao gật đầu, ngồi xuống, nụ cười trên mặt chân thành, nhìn như hai người bạn lâu ngày không gặp. Giản Giao không khỏi cảm thán trong lòng, cảnh sát bên này cũng thật khác biệt. Cô gặp đội trưởng cảnh sát hình sự, phần lớn đều là cường tráng, cương quyết, người bình thường thấy đều hơi kính sợ, nhưng cảnh sát sống trong khu vực nguy hiểm nhất này lại có khuôn mặt cười giống như Phật. Không biết nhìn qua chỉ cảm thấy anh ta là người làm ăn nhỏ, hoặc là dân làm thuê trung thực. Nào ai nghĩ đến là đại đội trưởng hung thần ác sát, khiến cho đám bắt cóc nghe tin đã sợ mất mặt. Có thể thấy người này có lòng dạ và tính ngụy trang thế nào. Mặt khác, Giản Giao còn ngửi thấy mùi máu tươi phả ra từ trên người Chu Thao. Không biết có phải ở lâu bên Bạc Cận Ngôn, hiện tại mũi cô cũng trở nên nhạy hơn trước kia. Anh bị thương à? Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy. Chu Thao hơi nhớn mày, chuyện này mà chuyên gia tâm lý tội phạm cũng nhìn ra được. Giản Giao chỉ cười không nói. Tuy là lần đầu gặp mặt, mới nói mấy câu, nhưng bởi vì cùng chung một chiến tuyến, trong lòng cả hai đều có tình cảm ấm áp. Mấy hôm trước đấu một trận với đám tội phạm thanh niên, Chu Thao thấp giọng đáp, bị thương một chút. Vất vả rồi. Giản Giao chân thành nói. Nói là vết thương nhỏ, nhưng anh ta thỉnh thoảng khẽ trao lông mày, tất nhiên là không hề nhẹ rồi. Chu Thao hỏi, anh ấy đâu? Đôi mắt Giản Giao quét một vòng quanh, đáp, không bằng uống xong ly cà phê này rồi đi gặp. Ngón tay Chu Thao khẽ gõ trên bàn, thực sự như đang cân nhắc gì đó trong lòng, đáp, được. Cấp dưới của anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh, cảnh sát hình sự trẻ tuổi mặc dù im lặng như khối thiếc, song Chu Thao lại là người hay nói ôn hòa, không hề nhắc thêm gì nữa, chỉ cao giọng trò chuyện với Giản Giao về phong thổ địa phương. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lúc này, một nhân viên bưng cà phê đến. Chu Thao nhấp một ngụm, nhíu mày hỏi, sao mùi vị này khó uống vậy? Người nhân viên lập tức cười, cà phê trên tấm biển chính là hương vị như vậy, nếu không tôi thêm chút đường cho anh nhé. Giản Giao liếc người nhân viên, ánh mắt dừng trên tay và cổ người đó, rồi thu lại. Chu Thao hất tay, thôi uống tạm, không cần đâu. Tóm lại là cà phê trong tiệm các vị không tốt chút nào. Giản Giao từ từ nhấp cà phê, nghe thấy bên ngoài mưa đã tạnh, trên đường rất yên tĩnh, gần như không có chút tiếng động nào. Tim cô dần đập nhanh hơn. Cô đối mặt với không ít tội phạm, từng một mình đối diện với tên hoa tươi ăn thịt người vô cùng hung ác. Trước đó không lâu còn tự tay bắt tên sát thủ biến thái Trần Cẩn. Tuy nhiên những thứ kia không giống như ở vùng biên giới. Cho dù là Tả Hàm năm đó cũng phải che giấu mình trong đám người, không dám để lộ thân phận, nếu không cảnh sát sẽ lao tới, thiết lập vòng vây bắt. Cho dù là bất cứ tên tội phạm nào cũng không dám chính diện chống lại lực lượng cảnh sát. Nhưng ở vùng này, cô không hề quen thuộc, tất cả chỉ là lời đồn và người khác miêu tả, chỉ biết chấp pháp. Ở chỗ này nguy hiểm hơn bất kỳ chỗ nào, bởi vì tội phạm không chỉ là người châu Á, còn có tập đoàn tội phạm nước khác, thậm chí còn võ trang chống lại chính phủ nước họ, coi trời bằng vung. Kể cả lần gặp mặt này của bọn họ và Chu Thao, vốn hẹn 2 ngày trước ở cục cảnh sát, nhưng Chu Thao không thể đến đúng hẹn. Để cẩn thận đạt được mục đích, Bạc Cận Ngôn cũng không lộ diện trước mắt cảnh sát, cho đến hôm nay hai bên mới liên lạc lại. Biết được mấy hôm trước Chu Thao vây bắt phần tử tội phạm bị thương, Chu Thao đổi địa điểm thành quán cà phê bình thường này, không biết có phải cũng cân nhắc từ tính an toàn không. Tuy nhiên bởi vì nơi này vô cùng nguy hiểm, Giản Giao càng thêm thận trọng, thuyết phục Bạc Cận Ngôn, xin cấp trên điều động 2 đặc công, hôm nay cũng sẽ đến đây, bắt đầu bảo vệ bọn họ. Nhiều người quá cũng không được, hiện tại bọn họ hành động từ một nơi bí mật gần đó. Nhiều người dễ dàng để lộ thân phận, dẫn tới nguy hiểm. Song hiện tại 2 đặc công vẫn còn chưa tới. Giản Giao quyết định, cũng đã chuẩn bị sẽ rút súng ngắn từ trong eo ra bất cứ lúc nào. Còn Chu Thao sau khi uống mấy ngụm cà phê thì đặt ly xuống, châm thuốc bắt đầu hút. Anh ta đã làm cảnh sát gần 20 năm, sinh hoạt ở vùng biên giới cũng được 10 năm. Gian nan, khốn khó trong đó, kích động và bi thương là những thứ người ngoài không thể nào biết được. Bản lĩnh của anh ta đã phá tan được 3 tổ chức tội phạm lớn, tổ chức nhỏ thì vô số kể. Tiêu diệt một tổ chức tội phạm lớn khó thế nào ư? Quả thực giống như đạp đổ một tòa nhà đầy mũi nhọn, cần chuẩn bị kỹ càng tốn sức, nghĩ kỹ, cần đề phòng mấy năm. Hơn nữa chỉ cần không cẩn thận sẽ có cảnh sát hy sinh. Đã nhiều năm như vậy rồi, lòng anh ta cũng trở nên nguội lạnh, nhưng sâu trong đáy lòng anh ta vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết. Phật thủ là tổ chức phát triển nhất những năm gần đây, hơn nữa khó có thể dung chuyển ở vùng Tây Nam này, ẩn hình thống trị nhiều năm. Đương nhiên mấy năm nay Chu Thao cũng đã gây ra một ít đả kích nặng cho Phật thủ, hai bên đều có thương vong. Thủ lĩnh của Phật thủ cũng không phải là kẻ biết thỏa mãn. Tuy nhiên muốn nhổ tận gốc vẫn còn thiếu mồi lừa. Ngay khi có cơ hội, Chu Thao thông qua con đường ngầm lấy được một phần tài liệu có liên quan đến tổ chức Phật thủ. Chuyện này có tác dụng cực lớn với công việc của anh ta. Đúng lúc này bà Cận Ngôn thông qua cấp trên, lấy được liên lạc với anh ta. Chuyện về bà Cận Ngôn, Chu Thao cũng đã nghe qua, cũng tiết lộ tin tức cho mấy tâm phúc. Đối với việc bà Cận Ngô đến, Chu Thao hoan nghênh, bởi vì nó tượng trưng cho cấp trên đã quyết định muốn chơi lớn, ra tay với Phật thủ. Tâm nguyện nhiều năm của anh ta sắp hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Chỉ là không ngờ tới khi chuyện lớn sắp khởi động lại xảy ra sự cố. Mấy hôm trước, phục kích bắt được một tổ chức nhỏ, để lộ tiếng gió, mấy cảnh sát hình sự bị thương, tên thủ lĩnh Tiếu Diện Xà chạy thoát, Chu Thao cũng bị thương. Sự việc ngoài ý muốn này khiến Chu Thao cảnh giác hơn, vì thế anh ta đổi thành quán cà phê này, song không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra tình huống như vậy. Chu Thao dập tắt tàn thuốc, chúng ta vừa đi vừa nói, rút ra tiền mặt đặt lên bàn, Giản Giao gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Thành phố cũ nhà ở thấp bé liền nhau, bên cạnh là mấy quán ăn nhỏ, lúc này là giữa trưa tiêu điều không có người. Chu Thao thấp giọng hỏi, anh ấy ở đâu? Giản Giao nói, đi theo tôi. Dắt bọn họ đi một đoạn, đến một quán ăn. Trong quán không có ai, Giản Giao dẫn bọn họ đi thẳng lên tầng. Sau lưng, con phố dài, mưa tạnh đường ẩm ướt, bóng người lóe lên. Khi lên cầu thang, Chu Thao hạ giọng, ba người kia là người của cô. Giản Giao đáp, đương nhiên không phải. Chu Thao và cấp dưới trao đổi ánh mắt, sau đó thoáng cười, vậy thì phải bắt rùa trong hũ rồi. Giản Giao thấy hai người họ trầm ổn khỏe mạnh, trong lòng cũng có thêm khí khái, đáp, được. Quán ăn này cũng là do dân địa phương mở, Giản Giao đã sớm trả tiền bao. Nhanh chóng đến căn phòng đơn sơ, Giản Giao gõ cửa 3 cái, sau đó đẩy ra. Ánh mặt trời tản mát từ cửa sổ chiếu vào, bên ngoài là nóc nhà thành cổ tầng tầng lớp lớp. Bà Cận Ngôn yên vị ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm cốc trà xanh, nghe thấy tiếng động, chỉ hơi ngẩng đầu, sau đó cau mày, hỏi, có người đi theo mọi người? Giản Giao đáp, vâng, làm sao anh biết? Bà Cận Ngôn đặt cốc trà xuống, đứng dậy, tùy ý dắt cô đi về phía góc tường, đồng thời nói, nghe tiếng bước chân mọi người không ổn lắm. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Thao nhìn thấy tình hình của giáo sư bà Cận Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Tuy là người mù, nhưng khí chất trong suốt tựa như châu ngọc. Rõ ràng là thời điểm nguy hiểm, anh lại không hề bối rối, thấp giọng trò chuyện với vợ, lộ ra sự thân mật quen thuộc. Sau đó chủ động tránh né che giấu, tránh mang đến phiền phức cho bọn họ. Chu Thao nhìn hai người bọn họ, nhưng không kịp trao đổi, đành thấp giọng, giáo sư Bạc, giải quyết hết đám hàng này trước đã rồi nói chuyện với anh sau. Bạc Cận Ngôn được vợ nghiêm túc bảo hộ sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ mỉm cười, được, đội trưởng Chu. Cuối cùng lại thêm một câu, ngưỡng mộ đã lâu. Chu Thao và Giản Giao đều mỉm cười. Tiếng bước chân còn chưa đến, Chu Thao trầm ổn ung dung, còn thấp giọng hỏi Giản Giao, cô làm sao thấy được? Giản Giao đáp, vẻ mặt của bọn họ không đúng lắm, quá yên tĩnh, cũng không trao đổi bất kỳ ánh mắt nào, không giống nhân viên cửa hàng bình thường. Hơn nữa quan sát tay của bọn họ, cũng cũng không phải là của nhân viên quán cà phê. Chu Thao gật đầu, hơn nữa bọn họ pha cà phê khó uống như vậy. Cà phê đắt như thế, tôi mới chỉ bỏ tiền uống một lần năm trước. Hương vị rất ngon, ký ức vẫn còn mới mẻ. Giản Giao mỉm cười. Một lát nữa sẽ có chi viện đến sao? Cuối cùng Chu Thao nhỏ giọng hỏi. Hay là chỉ có hai người tới? Giản Giao đáp. Sẽ có hai đặc công đến từ Côn Minh hỗ trợ công việc cho chúng tôi. Chu Thao, rất tốt. Lúc này ngoài cầu thang phát ra tiếng động rất nhỏ. Bọn chúng đang lên. Mọi người không lên tiếng, giữ sức chờ. Lúc này ánh mắt Chu Thao sắc bén như sói. Cầm lấy bộ bát đũa sứ trên bàn, ném xoảng một tiếng vào cửa sổ. Tiếng vỡ chói tai phát ra, còn có tiếng vỡ cửa sổ. Trong lòng Giản Giao đếm ngược, 3,2,1. Quả nhiên nghe thấy cửa phòng bị người tông ra, đối phương thiếu kiên nhẫn vọt vào. 3 phút sau, bà Cận Ngôn và Chu Thao đã ngồi xuống uống trà. Ba tên kia bị cấp dưới của Chu Thao và Giản Giao trói ở một bên, đánh đến choáng váng. Người cảnh sát hình sự trẻ tuổi tiêu diệt 2 tên, Giản Giao chỉ kịp tiêu diệt 1. Cô không khỏi cảm khái, cảnh sát bên này ra tay độc hơn so với nội địa. Giáo sư, anh định làm thế nào để truy ra nơi ở của bọn chúng và thành viên nòng cốt? Chu Thao hỏi. Bà Cận Ngôn thản nhiên đáp, suy luận. Chu Thao nhấp ngụm trà, thứ cho tôi nói thẳng, cấp trên bảo tôi giao tài liệu cho anh, hơn nữa toàn lực phối hợp điều tra với anh, nhưng mà tội phạm ở biên giới không giống với nội địa, vô cùng nguy hiểm, liên quan cũng rất lớn. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh làm được? Bà Cận Ngôn im lặng trong chớp mắt. Khác với lúc trước, sự nghi vấn của Chu Thao sẽ hứng lấy tiếng cười nhạo của anh, nhưng bây giờ Giản Giao biết rõ anh đã khác. Anh biết rõ mình muốn làm gì, hơn nữa đã học được cách thu lại mũi nhọn. Bà Cận Ngôn đáp, bất cứ nghi phạm nào, chỉ cần có tung tích đều có thể tìm ra. Trong lĩnh vực hình trinh truyền thống của các anh gọi là lần theo dấu vết. Trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm là địa lý học. Đặc điểm phân bố địa điểm bọn chúng xuất hiện, nhiều lần bọn chúng phạm tội dùng tuyến đường nào làm trung tâm, tội phạm đặc biệt thích đường nhỏ, những lựa chọn này đều thể hiện đặc điểm tâm lý. Những thứ này đối với tôi mà nói chỉ là một phương trình phức tạp. Anh có thể cung cấp cho tôi càng nhiều tin tức thì tôi có thể càng nhanh chóng giải ra đáp án. Kể cả bố trí nhân vật trong tổ chức và thân phận, như là tận mắt chứng kiến. Có cái gọi là cách nhìn người trong nghề, lời của bà Cận Ngôn nói ra, Chu Thao nghe xong đã hiểu, thậm chí trong lòng còn có chút kích động. Anh ta gật đầu, được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dốc sức phối hợp với anh, bố trí tốt bàn cờ, sau đó thu lưới. Bà Cận Ngôn mỉm cười, đội trưởng Chu, 3 người này là thế nào? Giản Giao hỏi, Chu Thao thoáng nhíu mày, xin lỗi, có khả năng là có liên quan đến tổ chức tôi để chạy trốn mấy hôm trước. Thủ lĩnh gọi là Tiếu Diện Xá đang lẩn trốn, tuy là tổ chức nhỏ, nhưng cũng là nhân vật hung ác, khôn khéo, luôn giấu mặt thật. Gần như chưa từng có ai thấy hắn, không biết rốt cuộc hắn là nam hay nữ. Nghe nói cũng có chút làm ăn liên quan đến Phật Thủ, nhưng không phải là người của Phật Thủ. Người này có đường riêng, một ít tin tức để lộ đến tai hẳn. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức nghiêm khắc điều tra, xem trong đội ngũ phải chăng có nội ứng của Tiếu Diện Xà, bắt được nghiêm trị không tha. Hiện tại tổ chức của hắn đã bị đánh tan tác, có lẽ cũng là chó cùng rứt dậu. Hôm nay 8 phần ra mặt là muốn tiêu diệt tôi. Giản Giao và bà Cận Ngôn đều im lặng. Sự phức tạp và trình độ hung hãn của tổ chức tội phạm vùng biên giới là những thứ trước kia họ chưa từng biết. Chu Thao định móc một túi tài liệu trong ngực ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Tay anh ta lại thu về. Có lẽ là đặc công đến. Giản Giao nói. Cô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy 2 người đàn ông tinh anh trẻ tuổi mặc áo rách cướp màu đen, đứng bên ngoài, dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc. Giản Giao gật đầu với Chu Thao, mở cửa, nhưng chỉ mở một chút. Dù sao cô không nghĩ tới mới đến ngày đầu tiên đã gặp phải kẻ xấu, suýt chút nữa xảy ra sơ suất, cho nên tất nhiên phải cẩn thận hơn. Cô nhìn 2 người kia, 2 người là... 2 người kia đáp, đặc công bộ phận hành động Côn Tây, đến phối hợp hành động với hai người. Nói xong lấy ra hai tờ giấy chứng nhận. Giản Giao nhận lấy thấy không sai, yên lòng mở cửa. Hai người đặc công đi vào nhìn thấy tình hình trong phòng cũng sửng sốt. Bọn họ phản ứng nhanh chóng, dường như cho thấy tính cảnh giác của đặc công, nhìn chằm chằm ba tên bị bắt làm tù binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103 Giản Giao giới thiệu, tôi là Giản Giao, thuộc tổ vụ án đặc biệt ở Bắc Kinh. Vị này chính là giáo sư Bạc. Sau này xin nhờ vào hai vị phối hợp công việc với chúng tôi. Cô cũng không giới thiệu thân phận Chu Thao. Anh ta chỉ gẩy tàn thuốc, hít mắt gật đầu với bọn họ. Hai đặc công cùng đáp, vâng. Rồi đứng sang bên cạnh. Mở màn hành động lần này xem như đã chính thức kéo ra rồi. Chu Thao lại móc túi tài liệu từ trong lồng ngực ra, thấp giọng, bảo vệ cho tốt. Giản Giao nhận lấy, bỏ vào túi tài liệu mang theo người. Trước tiên mang nghi phạm ra ngoài đã, Chu Thao nói với cấp dưới. Giản Giao cũng nói với hai đặc công, hai người ra ngoài trước đi. Tiếp đó, Chu Thao và Bạc Cận Ngôn bàn bạc chuyện bí mật, nói kỹ càng về tình hình của tổ chức Phật Thủ. Tiếng mọi người vọng ra ngoài. Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đột nhiên mở miệng, đội trưởng Trương bên bộ phận hành động của các cậu gần đây thế nào? Hai đặc công dừng bước, trong đó một người tuổi có vẻ lớn hơn quay đầu nói, giáo sư Bạc, anh hỏi kỳ quái thế, bộ phận hành động của chúng tôi chỉ có đội trưởng mà, làm gì có đội trưởng Trương? Người còn lại cũng cười gật đầu, Chu Thao hít mắt, từ từ bỏ điếu thuốc ra, đột nhiên ném thuốc lá đi, thò tay rút súng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, động tác của hai gã đặc công cũng cực nhanh, rút súng bắn trả. Tuy nhiên chuyện bi thảm đã xảy ra. Người cấp dưới của Chu Thao, bởi vì áp giải ba tên tội phạm đi trước, không quay đầu lại, cho nên cũng không phát hiện ra biến cố sau lưng. Viên đạn của một gã đặc công bắn về phía sau lưng anh ta. Chu Thao hô to một tiếng, nằm xuống, nhưng đã không còn kịp. Người cấp dưới phản ứng cũng nhanh, nằm xuống, nhưng viên đạn vẫn trúng bụng anh ta. Anh ta ngã xuống mặt đất, xem ra bị thương nặng không thể động đậy. Giản Giao giữ Bạc Cận Ngôn, rút súng ra bắn. Tuy cô đã đi theo Phương Thanh Anh Dũng, học nghề một năm, nhưng kinh nghiệm thực chiến đối mặt với tội phạm vẫn còn ít, lại còn bảo vệ Bạc Cận Ngôn, nên rút súng ra vẫn chậm. Đoàng một tiếng, viên đạn của Chu Thao đã bắn trúng một người trong đó, nhưng viên đạn của tên còn lại cũng bắn về phía họ. Cơ thể Chu Thao bổ nhào về phía trước, ngăn trước mặt Giản Giao và Bạc Cận Ngôn, rên lên một tiếng. Giản Giao hô lên, đội trưởng Chu. Cô buông Bạc Cận Ngôn ra, giơ súng bắn,